Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 702 có. Trận này tình sự xuống dưới, hưởng thụ đến không chỉ có là Nam Hy, còn có Quý Mặc Sâm cũng giống nhau. Tuy rằng không có đột phá đến nhất mật không thể phân kia một quan đi, lại cũng không thể so kia đơn thuần đến nào, thậm chí còn có chút ngôn hành cử chỉ so trực tiếp làm đều phải tà ác một ít. Quý Mặc Sâm bị Nam Hy cấp đuổi ra đi. Quý Mặc Sâm minh bạch lần này là thật sự chọc nàng sinh khí. Cái này tức giận ý nghĩa cùng truyền thống sinh khí không quá giống nhau. Bất quá phỏng chừng chờ nàng nguôi giận, nguyện ý lại cùng hắn thân mật tiếp xúc. Phỏng chừng đến muốn cái mấy ngày. Quý Mặc Sâm suy xét đến sắp tới không ngừng quay chung quanh ở Nam Hy bên người các nam nhân. Tự mình phân tích sau xác định, làm hắn nhẫn đại cái mấy ngày thời gian có điểm không đáng tin cậy. Cho nên vì giảm đoạn cái này kỳ hạn, hắn đến làm điểm cái gì, làm Nam Hy cao hứng sự tình. Quý Mặc Sâm vẻ mặt bình tĩnh đứng đắn ở tự hỏi lấy lòng lão bà vấn đề. Nghênh diện nhìn đến đi tới Tiêu Ân, hai người vừa lúc chạm mặt chạm vào vừa vặn. Quý Mặc Sâm không có cùng Tiêu Ân chào hỏi. Tiêu Ân nhìn hắn một cái. Từ từ, Quý Mặc Sâm dừng lại bước chân. Tiêu Ân đối hắn hỏi, Nam Hy ở bên trong sao? Quý Mặc Sâm, ở. Tiêu Ân, ngươi đi đâu? Quý Mặc Sâm không có trả lời. Tiêu Ân đạm nói, ngươi là Nam Hy trợ lý, không ở Nam Hy bên người, một người chuẩn bị đi đâu? Quý Mặc Sâm nói, là Mễ Thiết ngươi Sâm tiểu thư đuổi ta, rời đi. Tiêu Ân thần sắc bất biến, nhìn về phía Quý Mặc Sâm ánh mắt lại thăng ôn một ít. Ngươi làm cái gì làm nàng không cao hứng sự? Quý Mặc Sâm không nói chuyện, Tiêu Ân cũng không hỏi lại hắn vấn đề, chuẩn bị đi Nam Hy phòng. Quý Mặc Sâm nói, Mễ Thiết ngươi Sâm tiểu thư hiện tại tâm tình không tốt lắm mà ni, này không phải ngươi chức vụ phạm vi cai quản sự tình. Tiêu Ân đã đi hướng Nam Hy phòng cửa. Quý Mặc Sâm nhìn hắn bóng dáng, không có đãi tại chỗ, mà là chiều mặt khác phương hướng rời đi. Tiêu Ân cũng không có vội vã đi gõ Nam Hy môn. Hắn đi tới cửa khi về trước đầu đi xem Quý Mặc Sâm ân y, thấy nơi đó đã không có Quý Mặc Sâm thân ảnh sau, mới nâng lên tay gõ cửa. Bên trong cũng không có Nam Hy đáp lại. Nam Hy, là ta, Tiêu Ân nói. Hắn lại lần nữa gõ vang, như cũ không có được đến hồi quỹ. Tiêu Ân suy nghĩ có phải hay không Nam Hy ở bên trong gian bên trong, nghe không được bên ngoài thanh âm ân y, hắn suy xét ấn chuông cửa cùng mặt khác lựa chọn chi gian. Lấy ra di động cấp Nam Hy đã phát tin tức, xem ra vị kia trợ lý không có nói sai. Nam Hy tâm tình hẳn là thật sự không tốt lắm ân y, chỉ là vì cái gì hội tâm tình không tốt? Bởi vì Trang Tử Ngâm vẫn là bởi vì mặt khác, lại hoặc là nói, trong đó cũng có chính mình nguyên nhân. Tiêu Ân trong đầu hiện lên một cái lại một cái nghi vấn. Hắn nhưng thật ra tưởng có chính mình nguyên nhân, ít nhất này thuyết minh Nam Hy để ý hắn. Nam Hy là để ý hắn, Tiêu Ân có thể cảm giác được điểm này, chỉ là này phân để ý, cũng đã không thể đủ thỏa mãn với hắn. Hắn muốn để ý, đã không chỉ là đồng đội hoặc là bằng hữu kia một ít. Trách chỉ trách bọn họ bắt đầu cũng không tính tốt đẹp, trung gian phát triển càng là có tì vết, hắn cần phải làm là đêm này phân tì vết cấp hủy diệt, lại đem khe hở cấp bổ khuyết bao trùm. Money, Tiêu Ân nhìn Nam Hy cửa phòng, chờ đợi di động hồi âm Money, chính là đợi sau một lúc lâu cũng không có chờ tới Nam Hy tin tức. Tiêu Ân bất đắc dị cười nhẹ, hắn có điểm lo âu, bởi vì không nghĩ đem chính mình cùng Nam Hy chi gian quan hệ làm cho càng không xong, cho nên hắn đã đáp ứng Nam Hy sẽ không ở theo dõi nàng sinh hoạt cá nhân tận lực. Nhưng mà làm như vậy đại giới chính là hắn rốt cuộc vô pháp thật khi nằm giữ Nam Hy hành tung. Không biết Nam Hy đang làm cái gì, không biết Nam Hy hay không gặp được nguy hiểm, không biết Nam Hy tâm tình là tốt là xấu, càng không biết nàng, này đó vô chi làm hắn thực không thói quen. Đặc biệt là hắn vô cùng muốn biết này đó, hơn nữa có năng lực đi biết này đó. Có lẽ, hắn có thể ở Nam Hy vô pháp phát hiện dưới tình huống, càng cẩn thận một chút, chỉ là theo dõi một chút, sẽ không ảnh hưởng đến nàng sinh hoạt quan vọng. Này đối hắn cùng Nam Hy đều là chuyện tốt không phải sao? Như vậy càng có thể duy trì hắn cùng Nam Hi Chi gian ăn ý không phải sao? Hắn cũng không nghĩ chính mình như vậy không ngừng lo âu đi xuống. Còn như vậy tiếp tục đi xuống nói không chừng thật sự một phát không thể thu đâu. Cái kia kêu Trang Tử Ngâm tiểu tử đều biết nắm lấy cơ hội. Nhìn đến khe hở liền chạy đến tới Nam Hi trước mặt. Vì cái gì hắn muốn do dự? Bởi vì Nam Hi một câu cự tuyệt sao? Khi nào hắn thành một cái bị cự tuyệt liền lùi bước người? Tiếu Ân nghĩ thông suốt lúc sau, giữa mày buồn bực liền tan đi. Hắn mặt mang mỉm cười lại lần nữa cấp Nam Hi đã phát một cái tin tức. Sau đó liền rời đi Nam Hi cửa phòng. Giác Tiếu Ân chỉ thấy rõ một mặt bóng đen. Ý thức liền hoàn toàn lâm vào trong bóng đêm, Monster liền dư thừa một tia tự hỏi đều không kịp hiện lên. Quý Mặc Sâm nhàn nhạt nhìn chết ngất quá khứ Tiếu Ân. Cái này kỹ thuật siêu thần, liền các quốc gia quân đội đều lấy hắn không có gì biện pháp, siêu cấp hacker. Cũng là vài lần cho hắn đội ngũ, cấp Z quốc quân bộ mang đến phiên toái, bị quốc gia hồ sơ liệt vào S cấp đặc thù truy nã nhân viên hacker mơ siêu, hiện tại cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị hắn cấp bắt được. Kỳ thật là một cái trên mạng ông vua không ngai. Vốn là nên đem chính mình bản thân giấu ở trong bóng đêm Monster trước kia Tiếu Ân chính là như thế. Vĩnh viễn đều tràn ngập cẩn thận, làm người chảo lấy không được hắn hành tung, tìm không thấy hắn chân thân. Nhưng mà, từ hắn vì Nam Hi hiện thân ở hiện thực quang minh chung, bắt đầu ở Nam Hi trên người bị lạc khi, cũng đã chú định vận mệnh của hắn. Đây là đem chính mình mệnh môn đồng thời bại lộ ở quang minh dưới. Quý Mặc Sâm có thể hiện tại trực tiếp giải quyết rớt hắn. Như vậy, có thể nhất tuyệt hậu hoạn. Không chỉ có là xử lý một quốc gia S cấp hồ sơ đặc thù tội phạm bị truy nã, đồng thời xử lý chính là hắn một cái tiềm tàng tình địch. Hảo đi, sở dĩ thúc đẩy Quý Mặc Sâm như vậy làm nguyên nhân. Kỳ thật, mặt sau kia một cái chiếm trọng lớn hơn nữa. Có câu nói rất đúng, nhất có thể thể hiện Quý Mặc Sâm tâm tình. Đó chính là, ta nhẫn ngươi thật lâu. Quý Mặc Sâm đem Tiếu Ân kháng trên vai, thong dong đi ra ngoài, đi ngang qua gặp được người đầu tới tò mò tầm mắt. Bởi vì Quý Mặc Sâm thâm tình quá bình tĩnh, cũng không hỏi ra chuyện gì, chỉ là cho nhau sai thân mà qua thời điểm, người nọ còn âm thầm phun tào, gần nhất ngoài ý muốn thật nhiều. Bọn họ đều nghe nói là, Mễ Tuyết ngươi Sâm tiểu thư quay chụp tổ ra ngoài ý muốn sự. Đầu tiên là Nam Hi cấp tập kích, sau là Andrew bị thương, lại tiếp theo Enzo ra người lại bị đưa đi phòng y tế. Ngoài ý muốn một kiện tiếp theo một kiện, liền tính lại có cá nhân không cẩn thận xảy ra chuyện gì. Giống như cũng không có gì hảo kỳ quái, hắc mũ giả bình tĩnh này đó lâu, đột nhiên toát ra điểm sự tới, còn làm một ít ăn dưa quần chúng cảm thấy có ý tứ đâu. Quý Mặc Sâm đi lộ vô cùng quen thuộc. Vòng đi vòng lại liền đem Tiếu Ân cấp vận đi ra ngoài. Bên này Nam Hi vừa mới từ toilet ra tới, nàng nhìn trong tay cầm que thử thai, tầm mắt chủ yếu dừng hình ảnh ở tơ hồng thượng, biểu tình nghiêm túc. Hết chương.